Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1166, chương 1164, Cao Tổ gia thay ngươi làm chủ. Ngươi, ngươi là Ngô Niệm Tâm, Bạch Hổ trưởng lão hổ khu chấn động, sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệch, mà ta ngay từ đầu cũng tưởng rằng ta Cao Tổ gia đột nhiên hiện thân. Thế nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại cảm thấy không đúng. Vừa rồi cái kia đạo bao phủ tại Bạch Hổ trưởng lão trên người quang hết sức quen thuộc. Đã từng giết chết Chu Tước trưởng lão thời điểm, liền như vậy một đạo kim mang bao phủ. Nói cách khác, này yêu thiêu thân là Lý Bán Tiên chỉnh tới. Lúc trước ta cho Lý Bán Tiên dùng ma phí hóa linh tán chỉ có nửa giờ dược hiệu. Sở dĩ cho hắn dùng ma phí hóa linh tán là không muốn để cho hắn cùng ta cùng nhau tới mạo hiểm. Miễn bằng Bạch mất mạng, Trần Thanh Ân đối ta có ân cứu mạng, nhưng là cùng Lý Bán Tiên lại tố không liên quan, cũng không đáng đến hắn như thế đánh bạc tính mạng đi. Cẩn thận tính ra, ta cùng Nhất Quan Đạo những người này dây dưa đoạn thời gian này, cũng sớm đã vượt qua nửa giờ. Lý Bán Tiên trên người bên trong ma phí hóa linh tán tác dụng cũng liền hoàn toàn biến mất. Lý Bán Tiên cũng không hề rời đi nơi này, cũng không có hiện thân ra tới cứu ta, mà là vẫn giấu kín tại bốn phía, quan sát đến động tĩnh chung quanh. Hắn là cái lão giang hồ, hiểu được lợi và hại lấy hay bỏ, không giống như là ta cái này lăng đầu thanh bình thường. Chán nóng lên, liền sẽ liều mình xông về phía trước. Tại ta sinh mệnh du quan thời khắc, Lý Bán Tiên vẫn là không giữ được bình tĩnh, lúc này mới đem kia cổ quái gương đồng lấy ra, đồng lại Bạch Hổ trưởng lão. Trong khoảnh khắc đó, Bạch Hổ trưởng lão thân hình bị đồng lại cũng liền một hai giây. Ta âm nhu trưởng mới có thể đập vào lồng ngực của hắn. Nếu không, ta nghĩ ta lúc ấy hẳn là không gây thương tổn được Bạch Hổ trưởng lão, mà là bị hắn một đao cho tích thành hai nửa. Nghĩ đến đây, ta không khỏi có chút hối hận, nếu như lúc ấy không phải dùng âm nhu trưởng, mà là trong tay có kiếm hồn ở đây, đoán chừng Bạch Hổ trưởng lão lúc này đã bị ta đâm một cái xuyên tim. Đâu còn sẽ ngoan ngoãn đứng ở chỗ này, điều này nói rõ Bạch Hổ trưởng lão vẫn là mạng không có đến tuyệt lộ. Không hổ là lão giang hồ, Lý Bán Tiên ra vẻ ta Cao Tổ gia. Đến rồi một cái phô trương thanh thế, vừa rồi hắn kia gương đồng bao phủ mà đến, khí tức thập phần thần bí, người không biết đều cho rằng là cái gì khó lường thủ đoạn. Chỉ có tuyệt đỉnh cao thủ mới có thể thi triển ra thần kỳ thuật pháp. Một chiêu này ngược lại là đem Bạch Hổ trưởng lão cùng Huyền Vũ trưởng lão hù dọa. Từng cái sắc mặt trắng bệch, nhao nhao dừng tay lại bên trong động tác. Mà ta thừa dịp một chốc lát này, đã đem tách ra thành mãnh thú nhị sư huynh triệu hoán đến bên cạnh ta. Nhìn chằm chằm đề phòng quanh mình động tĩnh, hai người bọn họ ánh mắt vẫn luôn hướng phía bốn phía liếc nhìn, ý đồ phát hiện ta Cao Tổ gia ẩn thân tại nơi nào. Nhưng mà, Lý Bán Tiên gia hỏa này giấu cực kỳ ẩn nấp, căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm. Ta xem một chút mang theo nhị sư huynh đi tới Trần Thanh Ân bên người. Đưa nàng từ dưới đất một lần nữa dìu dắt đứng lên. Nàng đã lần nữa ngất đi, mà manh manh bị Bạch Hổ trưởng lão đả thương sau, một lần nữa chui vào càn khôn bát bảo túi trong. Hắn làm ra những quỷ binh kia quỷ tướng cũng sụp đổ. Liền kia cực phẩm anh linh cũng mất bóng dáng. Bầu không khí xuất hiện ngắn ngủi trầm mặc. Tất cả mọi người bắt đầu biến thấp thỏm lo âu đứng lên. Lúc này, Lý Bán Tiên liền tiếp theo ra vẻ ta Cao Tổ gia ngữ khí. Trầm giọng nói, lão phu mấy chục năm đều không có tại này trên giang hồ đi lại. Thế đạo này chính là càng ngày càng tệ. Nhiều như vậy, tôm tép nhãi nhép ra tới làm sằng làm bậy. Chính là thói đời nóng lạnh, lòng người không cổ a, dứt lời. Lý Bán Tiên làm bộ thở dài một cái, ngay sau đó lại nói, tiểu cửu a, ngươi lại tự động rời đi, lão phu ngược lại là muốn nhìn nhìn còn có cái nào không muốn mạng dám động ngươi mảy may. Cao tổ ra thay ngươi làm chủ, đem to lớn gỡ tám khối. Lý Bán Tiên không biết dùng thủ đoạn gì, hắn há miệng ra, bốn phương tám hướng tất cả đều là thanh âm hắn tiếng vọng. Làm mười phần linh hoạt kỳ ảo, làm đủ cao thủ khí thế, mà Bạch Hổ trưởng lão mới vừa rồi bị Lý Bán Tiên tiểu động tay chân. Bị thiệt lớn, cũng không hoài nghi nói chuyện người này chính là ta Cao tổ ra ra. Vì phối hợp Lý Bán Tiên, ta cũng giả trang ra một bộ hết sức kích động dáng vẻ. Nói, Cao tổ ra, lão nhân ra ngài làm sao như vậy ra tới. Tiểu cửu đều hơi kém bị bọn họ đánh chết. Người nhất định phải báo thù cho ta a. Ta nói chuyện công phu. Bên người nhị sư huynh đột nhiên lắc lư một cái thân thể. Phủ phục tại trên mặt đất. Nó quanh thân vẫn như cũ là tường vân giống nhau ngọn lửa lượn lờ. Nhìn đã cảm thấy tự dưng kinh khủng. Nhị sư huynh như vậy động tác là ý gì đâu? Chẳng lẽ là muốn cho ta ngồi tại trên người của nó? Nó trở đi ta đây. Trên người nó này tràn ngập ngọn lửa. Vừa ngồi lên đi chẳng phải là muốn bị cháy rồi. Ta chần chờ một chút. Đầu tiên là thử thăm dò đưa tay tới sờ soạng một chút nhị sư huynh. Phát hiện ngọn lửa kia tựa hồ đối với ta không có một chút uy hiếp. Cảm giác một chút đều không bỏng đâu. Xem ra nhị sư huynh đây là có thể khống chế ngọn lửa trên người. Như vậy ta liền an tâm xuống tới. Đầu tiên là đem Trần Thanh Ân đặt ở nhị sư huynh trên lưng. Chợt ta cũng cưỡi đi lên. Lớn tiếng nói. Cao tổ ra. Nơi này liền giao cho ngài. Ngàn vạn bị khách khí với bọn họ. Vừa rồi bọn họ tru diệt cả một cái người trong thôn. Cưỡi lên nhị sư huynh sau. Ta còn không bỏ qua. Chợt bóp một cái thủ quyết. Đem kia kiếm hồn cùng đồng tiền kiếm cùng nhau cho thu hồi lại. Lúc này mới vỗ một cái nhị sư huynh cái mông. Nhị sư huynh một tiếng buồn bực giống. Liền hướng phía trước chân phát chạy như điên. Lúc này, sau lưng những cái kia nhất quan đạo người vẫn là một cử động nhỏ cũng không dám. Bị Lý Bán Tiên làm ra chiến trận dọa cho mơ hồ. Bất quá tại ta rời đi nơi này trong tích tắc. Kia Huyền Vũ trưởng lão rốt cuộc phản ứng lại. Hắn hướng phía một bên mấy cái người áo đen nháy mắt. Mấy người áo đen kia chợt phân tán ra đến. Hướng phía bốn phía đỉnh núi tìm tòi tới. Mấy người kia thân hình rất nhanh liền biến mất tại trong bóng tối. Vừa nhìn thấy như vậy, ta nghĩ thầm hỏng bét. Nếu như nhất quan đạo người phát hiện ta Cao tổ ra cũng không đến. Mà là giả trang, ta cũng như thế không trốn thoát được. Lý Bán Tiên ra hỏa này vừa nhìn thấy có người tìm đi qua. Khẳng định cũng nhanh chân liền chạy. Hắn khả năng giúp đỡ cũng chỉ có những thứ này. Đùa nghịch tâm cơ Lý Bán Tiên là một nhân tài. Cùng người ra tay liền kém qua xa. Nghĩ tới đây, ta dùng lực chụp mấy lần nhị sư huynh cái mông. Nhị sư huynh chạy ra sức hơn lên. Bên tai tất cả đều là hô hô phong thanh. Ta căn bản không biết đường. Cũng không biết nhị sư huynh là hướng phía phương hướng nào chạy. Như thế chạy ước chừng có sau mười mấy phút. Nhanh như điện chớp nhị sư huynh đột nhiên ngừng lại. Bởi vì quán tính, ta hơi kém theo nhị sư huynh trên lưng bay ra ngoài. Làm sao không chạy? Ta xem nhị sư huynh một chút. Nhị sư huynh thì đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Còn lui về sau hai bước. Ta hướng phía trước vừa nhìn, rốt cuộc hiểu rõ nguyên nhân. Bởi vì tại chúng ta phía trước 3-5 mét địa phương xuất hiện một con sông lớn. Cuồn cuộn dòng nước phát ra rầm rầm tiếng vang. Nhị sư huynh là sợ nhất nước, cho nên căn bản không dám đi qua. Mà chúng ta bây giờ cũng không an toàn. Nếu như bị nhất quan đạo người phát hiện chúng ta lần nữa chơi lừa gạt. Tất nhiên sẽ đuổi theo đem ta chặt thành bánh nhân thịt. Chưa xong còn tiếp, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ